Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1065, chương 1066 chí mạng đánh lén. Liverpool tại Champions League 1/4 trận chung kết thủ hiệp chế tạo chấn động châu Âu giới bóng đá. Huyết án, Paris Saint-Germain trực tiếp bị ngăn tại Champions League bán kết ngoài cửa. Tại dư luận phương diện, Paris Saint-Germain nghênh đón gần như tai họa ngập đầu. Từ huấn luyện viên trưởng Emery đến trong đội đại bài ngôi sao bóng đá cùng phổ thông cầu thủ, không một may mắn thoát khỏi bị mãnh liệt pháo oanh. Cho dù là bộ phận Paris Saint-Germain fan bóng đá cũng đều tại phỏng vấn bên trong biểu thị không hiểu đội bóng tại sao lại tại sân nhà thảm tao tàn sát. Hạm đội đường phố tự nhiên là tiếp tục cho Tư Đồ Vân Binh cùng Liverpool ca công tụng đức, cho rằng đây là Tư Đồ Vân Binh thời đại Hồng Quân lại một lần kinh điển chiến dịch. Những cái kia ý đồ dùng kim nguyên bóng đá lật đổ Hồng Quân thống trị đội bóng đem cạnh tranh nghĩ đến quá đơn giản, mà nước Pháp lê quay ngày đó tin tức các người tinh thần trở về cũng đã trở thành bạo đỏ Internet tiết mục ngắn. Đường Liverpool trở lại bản thổ chỉnh đốn 3 ngày chuẩn bị chiến đấu cuối tuần Merseyside quận Derby lúc, Tư Đồ Vân Binh cũng không có bởi vì giữa tuần tại Champions League đại thắng mà phớt lờ. Đã đi tới mùa giải bắn vọt giai đoạn, bất kỳ cái gì sơ ý chủ quan đều là không được cho phép. Đối cầu thủ như thế, đối với mình cũng là như thế. Tại lúc trước buổi họp báo bên trên, Tư Đồ Vân Binh biểu lộ so sánh thi đấu coi trọng. Liverpool một mực duy trì tấn mãnh tình thế, nhất là tại giữa tuần chúng ta vừa mới điểm số lớn đã đánh bại nước Pháp trung tâm huấn luyện cầu thủ Paris Saint-Germain, này lại để ngoại giới càng muốn tin tưởng chúng ta có thể tại Goodison Park sân bóng dễ như trở bàn tay lấy được thắng lợi. Nhưng ta biết sự thật không phải như thế. Đây là một trận Merseyside quận Derby chiến. Chúng ta cần treo lên 100% tinh thần. Tranh tài độ khó nhất định sẽ vượt qua ta nhóm vừa mới đánh qua Champions League. Đây cũng không có nghĩa là ta đang nói Everton so Paris Saint-Germain thực lực mạnh hơn. Chỉ là chúng ta muốn lấy được thắng lợi lại cũng không nhẹ nhóm. Thi đấu vòng tròn chỉ còn lại 6 trận. Chúng ta không có bất kỳ cái gì mất điểm không gian. Hiện tại mỗi một trận đấu đều là quyết chiến, đều cần chúng ta được ăn cả ngã về không. Ước chừng đang đến gần nửa năm trước, đã về hưu Alakdiche tái xuất giang hồ đảm nhiệm Everton chủ soái. Hắn lúc trước chấp giáo đều là Premiership trung hạ du đội bóng, phần lớn là trợ giúp tiểu cầu đội tại Premiership bảo đảm cấp, hoặc là thỉnh thoảng sẽ đánh ra so bảo đảm cấp tốt hơn thành tích. Bởi vì Everton thành tích lúc đương thời chút hỏng bét, đại diện chủ soái ăn suốt tan học, Alakdiche chấp trưởng ấn soái. Sau đó, những chiếc kẹo bơ cứng, chiến tích về dũng, chẳng những sớm tuyên bố bảo đảm cấp thành công, hiện tại càng là đứng hàng Premiership trung du lệch thượng vị đưa. Đối với sắp đến Merseyside quận Derby, Alakdiche hiển nhiên không có dã tâm gì. Tại lúc trước cũng chỉ là làm theo thông lệ cho thấy sắp đến tranh tài sẽ rất gian nan, đồng thời khích lệ đội bóng phải làm cho tốt giác ngộ. Tư Đồ Vân Binh kỳ thật cũng không e ngại một vị có dã tâm chủ soái, nhưng hắn càng kiêng kỵ những cái kia không có dã tâm chủ soái, nhất là liên hệ đến Alakdiche hiệu quả và lợi ích phong cách. Tranh tài như vậy đánh thuận tự nhiên dễ như trở bàn tay. Một khi không thuận, như vậy thì thật sẽ bột đủ hãm sâu. Ngày mùng 7 tháng 4 buổi chiều, Everton sân nhà Goodison Park sân bóng không còn chỗ ngồi. Everton fan bóng đá những năm này tại Liverpool trước mặt vẫn luôn không ngóc đầu lên được. Cái này khiến mọi người đối derby chiến chờ mong giá trị cũng giảm xuống rất nhiều. Bởi vì vô ý thức sẽ sợ tại sân nhà tao ngộ thảm bại. Nhưng nên trình diện ủng hộ vẫn là phải trình diện ủng hộ. Tư Đồ Vân binh xuất đội lại tới đây. Hắn từ tranh tài trước khi bắt đầu liền đứng tại bên sân. Đương hai đội xuất ra đầu tiên cầu thủ đăng tràng về sau, hắn liền hơi nhíu lên lông mày, sau đó biểu lộ khôi phục thường sắc. Everton hôm nay 11 đầu người phát bên trong, chỉ có nhất danh tiên phong Rooney, những vị trí khác cầu thủ đều là khuynh hướng phòng thủ hoặc thuần phòng thủ. Alak Deche xác thực e ngại lấy Tư Đồ Vân binh cùng Liverpool. Hắn cùng Everton hợp đồng có thời gian 1,5 năm, cho nên hắn muốn ngồi vững vàng xoáy vị, vẫn là cần dẫn đầu đội bóng đánh ra một chút làm cho người khác sâu ấn tượng tranh tài mới được. Cho đến trước mắt, mặc dù chiến tích tăng lên, nhưng bởi vì hắn chấp giáo phong cách nguyên nhân, Everton fan bóng đá đối với hắn tán thành độ phi thường thấp. Đương tranh tài sau khi bắt đầu, Tư Đồ Vân binh liền cười. Everton tại sân nhà bày ra thiết dũng trận, mà lại derby chiến cùng tại sân nhà tác chiến nguyên nhân, bọn hắn phòng thủ phi thường hung ác. Liverpool hôm nay lên toàn đội hình chủ lực, nếu có cần thay phiên, khẳng định sẽ là tại hạ một vòng Champions League sân nhà tranh tài ngày. Liverpool tại Goodison Park sân bóng tăng tốc tiết tấu, cố gắng sáng tạo cơ hội. Nhưng là muốn tại vùng cấm địa bên trong sáng tạo ra uy hiếp vẫn là 10 phần khó khăn. Tư Đồ Vân binh ở đây bên cạnh cũng cơ hồ không có cái gì có thể chỉ huy, chỉ có thể tĩnh quan kỳ biến. Mbappe bị trọng điểm chiếu cố, cơ hồ ngay cả khống chế bóng cơ hội đều không có. Đường Everton tiên phong Rooney rất ít giết qua nửa tràng, đa số thời điểm đều tại bên trong vòng hậu phương không tiếc thể lực chạy đi nhiễu loạn Liverpool. Giữa trận tổ chức lúc, Liverpool trung lộ tổ chức khu vực không thể không lui về, bởi vì hướng về phía trước, Eriksen càng không có không gian. Nhiều khi ra cầu chuyển di nhiệm vụ đều muốn rơi vào Van Dijk trên thân. Mặc dù Van Dijk có thể đảm nhiệm nhân vật này, nhưng ở tổ chức chuyển di phương diện tốc độ vẫn là lệch chậm, không thể cùng chính thống giữa trận người tổ chức đánh đồng. Everton lợi dụng lấy toàn quân lui giữ đã áp xúc không gian, đồng thời cũng tại đường biên an bài cầu thủ càn quét. Đây quả thật là khiến Liverpool tại tiến công bên trong rất khó chế tạo ra hữu hiệu uy hiếp. Tranh tài phút thứ 30 lúc, Tư Đồ Vân binh đánh võ thế để đội bóng cải biến chiến thuật, giảm bớt thúc đẩy, đánh cho càng trực tiếp thô bạo chút. Hắn muốn nhìn một chút có thể hay không lợi dụng phản đoạt cơ hội tới chế tạo ra tốt hơn tiến công. Điều kiện, Goodison Park sân bóng nhìn trên đài Hồng Quân fan bóng đá dùng hư thanh chào phúng Everton co đầu, rút cổ phòng thủ. Everton fan bóng đá thì cũng bởi vì đội bóng bảo thủ mà không có chút hứng thú nào. Alak Deche ở đây bên cạnh lại là thần sắc kiên định. Tại mùa giải bắn vọt giai đoạn, từ Everton góc độ xuất phát, bọn hắn có thể lấy thêm 1 phân, liền có thể để cho cuối cùng xếp hạng lên cao 1 vị. Mà từ derby góc độ xuất phát, đã liên tục nhiều năm bị Liverpool song sát, thậm chí là sỉ nhục tính chất tan tác. Nếu như có thể tại sân nhà cầm tới 1 trận thế hòa, chẳng lẽ không tính là một loại tiến bộ sao? Suy nghĩ thêm đến như thế nào đả kích Liverpool, khả năng đánh bại Liverpool là kết quả tốt nhất, nhưng này quá khó khăn. Nhưng nếu như để Liverpool tại giai đoạn này mất điểm, chính là tương đương giúp Manchester City. Nếu như có thể để Liverpool vứt bỏ thi đấu vòng tròn quán quân, kết thúc Liverpool tại Premiership thống trị, Everton 1 trận thế hòa có lẽ sẽ tả hữu cuối cùng đại cục. Alak Deche muốn lấy lòng Everton fan bóng đá, hắn không có khả năng cải biến mình chấp giáo phong cách. Để hắn tại 63 tuổi đi cải biến tự thân bóng đá triết học, chút điểm này đều không thực tế. Nhưng nói không chừng hắn có thể dùng thành tích nói chuyện đến thu hoạch được Everton fan bóng đá ủng hộ, đây cũng là hắn biện pháp duy nhất. Tư Đồ Vân binh xuất đội đã đánh bại Everton rất nhiều lần, mà những cái kia đánh bại Everton kết quả kỳ thật cũng không thể cho Everton mang đến cỡ nào đà kích chí mạng, chí ít sẽ không để cho Everton giáng cấp, hoặc là mất đi rơi Champions League tư cách. Nhưng nếu như Everton đánh lén Liverpool dẫn đến Liverpool vứt bỏ thi đấu vòng tròn quán quân, như vậy sự đả kích này liền 10 phần nặng nề. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, Liverpool ở đây mặt bên trên áp bách điên cuồng tấn công cũng không có thể đánh ra tính thực chất uy hiếp. Chúng đích cầu môn sút gôn chỉ có 3 chân, nhưng khoảng cách phá khung thành đều cách xa nhau cách xa vạn dặm. Giữa trận lúc nghỉ ngơi, Tư Đồ Vân Binh tiến hành chiến thuật điều chỉnh. Mình xác nửa chàng sau Liverpool muốn tranh thủ thời gian mau chóng phá khung thành. Nửa chàng sau song phương dịch bên cạnh tái chiến, Liverpool đem công thành phá hoang tam bản phủ thay nhau cho Everton sử dụng. Sút xa, người đột phá, định vị cầu, tranh tài phút thứ 65 lúc, định vị cầu tiến công bên trong Lewandowski đánh đầu công cánh cửa đánh trúng xà ngang sau bắn bay. Khán đài, Tư Đồ Vân Binh ở đây bên cạnh cũng nhịn không được nhếch miệng nghiến răng nghiến lợi. Lệch một ly, Liverpool bắt đầu thay người tăng cường tiến công, Everton là thật một chút phản kích uy hiếp đều không có. Alakdiche đồng dạng tại thay đổi máu mới, đem những cái kia bởi vì phạm lỗi mà ăn vào thẻ vàng cầu thủ lần lượt đổi ra sân. Duy trì Everton tại lúc phòng thủ tấn công tính. Tranh tài phút thứ 79 lúc, Griezmann ở bên trong đánh trúng bị đối phương đánh ngã trên mặt đất. Griezmann ngã vào vùng cấm địa, nhưng là trọng tài chính lại cho rằng phạm lỗi là phát sinh ở vùng cấm địa tuyến bên ngoài. Liverpool trung tướng nhao nhao vây quanh trọng tài chính, khoảng cách rất gần. Eriksen kích động đối trọng tài chính biểu thị cái kia phạm lỗi chính là tại bên trong cấm khu, nhưng là trọng tài chính kiên trì nguyên phán, đồng thời cho Eriksen lấy ra thẻ vàng tiến hành cảnh cáo. Tư Đồ Vân Binh đối bên sân thứ tư quan viên nổi giận, thế nhưng không cách nào cải biến kết quả. Liverpool vùng cấm địa tuyến bên trên trực tiếp đá phạt. Chủ phạt Gareth Bale một cước nổ bắn ra đưa bóng đánh phía cầu môn góc xa. Tại bóng đá phi hành trên đường đánh trúng bức tường người nhất danh cầu thủ cánh tay sau bắn bay ra ranh giới cuối cùng. Trọng tài chính ngón tay góc cờ khu ra hiệu là một góc cầu. Gareth Bale bất mãn tiến hành kháng nghị, cũng ăn vào thẻ vàng. Tư Đồ Vân Binh ở đây bên cạnh bất đắc dĩ cười lắc đầu. Everton tại tranh tài phút thứ 80 về sau bắt đầu tiến vào toàn quân tử thủ. Hậu trường chỉ cần phòng thủ thành công chính là đá mạnh giải vây đưa bóng đá hướng về phía trước. Trận, đây có lẽ là Everton đối mặt Liverpool đánh cho là khiếp nhược nhất. Đồng thời cũng là nhất là ương ngạnh, nhất là đoàn kết một trận Merseyside quận Derby. Tranh tài thời khắc cuối cùng Liverpool toàn quân để lên, đương thời gian bù giờ thời điểm, hậu trường chỉ có Ter Stegen một người. Liverpool đã từng sáng lập qua rất nhiều lần tranh tài kết thúc trước tuyệt sát. Nhưng hôm nay tại Goodison Park sân bóng, tuyệt sát chưa từng xuất hiện. Đến lúc cuối cùng thời khắc Robertson truyền bên trong cầu sâu nhập vùng cấm địa bên trong bị Jazzer đánh đầu giải vây về sau, trọng tài chính thổi còi thổi lên toàn trường tranh tài kết thúc còi huýt. Goodison Park sân bóng nhìn trên đài những cái kia so với lúc trước an tĩnh không ít Everton fan. Bóng đá rốt cục bạo phát ra reo hò, không nhìn tới tranh tài quá trình, chỉ ít kết quả này là đủ để khiến bọn hắn hài lòng. Đồng thời chỉ cần nghĩ đến Liverpool mất điểm, Manchester City có cơ hội đuổi kịp Liverpool, bọn hắn tự nhiên sẽ cười trên nỗi đau của người khác. Tư Đồ Vân Binh ở đây bên cạnh hít thở sâu một hơi, thu thập xong tâm tình, như cũ rất có phong độ chủ động đi tìm Alakdiche tiến hành sau trận đấu nắm tay. Alakdiche tại sau trận đấu lộ ra tiếu dung, liền bản mùa giải mà nói, chưa nói có thể đánh bại Liverpool cùng Manchester City,